trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 12, đánh giết zombie thu thập tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Nhan Ly lại kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ một lần nữa, xác nhận đều chắc chắn. Sau đó bắt đầu tập luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong TV liên tục xuất hiện người nhiễm bệnh mới. Ban đầu, các chuyên gia còn có thể đưa ra một số kiến nghị, trấn an mọi người đừng hoảng sợ. Nhưng cuối cùng, cùng với cái C, H, E, T của một chuyên gia, đã đẩy nỗi sợ hãi về ngày tận thế lên đến đỉnh điểm. Trong phòng tin tức trực tiếp, chuyên gia vẫn đang ngồi đó trả lời phỏng vấn, thao thao bất tuyệt. Kết quả đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai. Sau đó một nhân viên xuất hiện trong ống kính trực tiếp. Nhan Ly nhìn thấy cổ người đó vặn vẹo thành hình dạng quỷ dị, há to miệng, đột nhiên nhào về phía chuyên gia kia. C, N, V, C, học đối phương. Sau đó, chương trình trực tiếp này bị cắt đứt trong sự hỗn loạn. Màn hình TV xuất hiện nhiễu sóng. Nhan Ly bình tĩnh chuyển sang kênh khác, tiếp tục xem các kênh bình thường khác. Thế giới này hoàn toàn loạn rồi. Nhan Ly ngủ trưa một lát, đến khuya, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, có tiếng còi xe, tiếng thét chói tai của người, tiếng gầm gừ của động vật, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba những âm thanh này hòa lẫn vào nhau, chói tai và vang dội. Nhan Ly buổi chiều đã nghỉ ngơi rất lâu, lúc này không buồn ngủ. Cô nhanh nhẹn nhảy xuống giường, tiện tay cầm lấy chiếc rìu sắc bén đặt bên cạnh, đi đến bệ cửa sổ, cẩn thận vén một góc rèm cửa lên. Cách nhà trọ này khoảng 100 mét, một đôi tình nhân đang điên cuồng la hét, gào khóc bỏ chạy, đồng bọn của họ trong xe chắc là bị nhiễm bệnh ở đâu đó. Nhan Ly nhìn thấy con CS, ó cưng có một lỗ M, Á, U ở chân sau, dường như bị người ta cắn mất một miếng thịt. Con chó cưng nằm trên mặt đất thoi thóp, trong góc không ai để ý. Đột nhiên con người chuyển sang màu xanh lục, sau đó bắt đầu co giật. Đôi tình nhân trên người đã có vết thương, khắp nơi đều là M, Á, U bẩn. Nhan Ly thấy vậy, nghiêng đầu nhìn xung quanh, một mảnh tĩnh mịch, nơi này vốn dĩ khá hẻo lánh, làm ầm ĩ như vậy cũng không có ai đến. Cô nắm chặt chiếc rìu trong tay, mở cửa sổ tầng 1, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài. Nhan Ly không phải đi cứu người, đôi tình nhân đó rõ ràng đã bị nhiễm bệnh, chỉ là vết thương không lớn, tiếp xúc với virus không nhiều, phản ứng sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Đôi tình nhân nhảy lên xe, người đàn ông lập tức đạp ga, vừa khóc vừa kêu, đờ, ớ, em mơ thẳng vào người đồng bọn bị nhiễm bệnh kia. Bên này Nhan Ly đã nhanh chóng chạy đến, cẩn thận vòng ra sau lưng con CS, ó zombie. Sau đó giơ cao chiếc rìu trong tay, không chút do dự C, H, E, M xuống. Cô phải cảm thấy may mắn một điều. Ở giai đoạn đầu của mạt thế, loại zombie mới bị nhiễm này còn yếu hơn cả zombie cấp thấp, đối phó tương đối dễ dàng. Con chó zombie kia còn chưa kịp phản ứng, đã hoàn toàn chết trong tay Nhan Ly. Nhan Ly không chút do dự, động tác nhanh nhẹn, dùng rìu bổ đầu nó ra, sau đó dùng cành cây bên cạnh khều qua lại mấy lần. Rất nhanh, trong đầu con CS, ó zombie đã khều ra được một viên đá nhỏ có hình dạng không đều, màu sắc không trong suốt, rất đục, trông đầy tạp chất. Viên tinh hạch năng lượng đầu tiên đã vào tay. Nhan Ly lấy ra khăn giấy ướt đã chuẩn bị sẵn, lau đi lau lại viên tinh hạch có phẩm chất không tốt lắm kia. Sau đó bỏ viên tinh hạch sạch sẽ vào không gian. Đúng lúc này, âm thanh ở phía xa cuối cùng cũng ngừng lại. Đôi tình nhân mở cửa xe, loạng choạng bước xuống, chạy về phía Nhan Ly. Đồng bọn của họ đã bị đờ, ớ, em mờ đến không còn ra hình người. Giống như trạng thái nguyên thủy và quái vật kết hợp. Tứ chi vặn vẹo, Nhan Ly nhìn qua, ánh mắt khựng lại, đầu của zombie kia vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cho thấy, nó vẫn chưa chết, nhìn hai người đang chạy về phía mình. Vết M, Á, U loang lổ. Trên người có vài chỗ da thịt bị rách. Nhan Ly nắm chặt chiếc rìu trong tay. Hơi phiền phức rồi đây. Cô thở dài. Ngày đầu tiên xuất hiện zombie. Đã mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Xem ra cô sắp có được 4 viên tinh hạch năng lượng rồi. Mau báo cảnh sát. Không, gọi xe cứu thương. Tôi không cố ý. Người đàn ông luống cuống tay chân. Vừa khóc vừa kêu, bạn gái bên cạnh phản ứng đã bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhan Ly nhìn thấy con ngươi của cô ta đang đổi màu. Sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt, khóe miệng nứt ra, rỉ máu. Nhan Ly gật đầu, tôi biết các người không cố ý, chỉ là không cần phải báo cảnh sát nữa. Kể từ khi zombie xuất hiện, số lượng cuộc gọi cảnh sát trên khắp thế giới không ngừng tăng lên. Cô nói gì? Cổ họng người đàn ông đột nhiên vỡ ra. M, Á, U đọt tươi vịt chảy ra ào ạt. Nhan Ly mím môi, chỉ tay sang bên cạnh. Nói, anh xem bạn gái anh kia. Động tác của người đàn ông cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng lý trí vẫn còn. Anh ta từ từ quay đầu lại. Khi nhìn thấy dáng vẻ của bạn gái, con người co rút lại, lại là một tiếng thét chói tai. Cùng lúc đó, cô gái đối diện đã hoàn toàn bị dị hóa, loạng choạng đi về phía Nhan Ly. Nhan Ly vung cánh tay lên, ném chiếc rìu trong tay ra. Một tiếng vang lớn, nữ zombie ngã xuống đất. Độ chính xác của Nhan Ly không tệ. Một đòn chí mạng, một viên tinh hạch cũng đục ngầu. Nhưng to hơn một chút lăn xuống đất, người đàn ông bị ca một trên thích, con người hoàn toàn đổi màu, CS ẩy nước dãi nhào về phía cô. Nhan Ly nhanh chóng lấy ra một cây gậy bóng chày từ không gian, dùng sức tấn công vào đầu anh ta, đánh liên tục không ngừng. Người đàn ông bị đánh ngã, lại loạng choạng bò dậy, giống như một con robot không biết mệt mỏi. Cùng lúc đó, người bị nhiễm bệnh bị xe tông bên kia cũng bắt đầu co giật, bò trên mặt đất về phía bên này. Nhan Ly giơ tay lên, lại dùng sức tấn công, đánh ngã người đàn ông trước mặt. Sau đó nhanh chóng nhặt chiếc rìu đẫm M, Á, U lên, nhắm vào chỗ hiểm của anh ta bổ xuống. Tốt lắm, yên tĩnh rồi. Nhan Ly bình tĩnh đứng dậy, quay người. Nhan Ly cầm rìu từng bước đi về phía trước. Hai tay cô, quần áo của cô đều nhuốm đầy máu. Cô không bị thương, đó đều là dấu vết do người nhiễm bệnh để lại. Máu của zombie bốc mùi hôi thối. Mùi hôi thối đến buồn nôn này, Nhan Ly đã sớm quen rồi. Kiếp trước rất nhiều lần gần như ngâm mình trong đống zombie. Cô đã sớm tê liệt với thứ kinh tởm này. Trong lòng không hề gợn sóng. Cách chương.